Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494. Một luồng tóc đen, ai, đợi một chút, ngay tại chủ quán Đại Thúc chuẩn bị giúp đỡ hai người cái chốt dây chuyền thời điểm. Vân Uyển Nghi đột nhiên gọi lại chủ quán Đại Thúc, như thế nào? Tô Dật Dương có chút khó giải hỏi. Vân Uyển Nghi thần thần bí bí mà nhìn mắt Tô Dật Dương. Theo quầy hàng thượng cầm lên một bả kéo nhỏ. Sau đó nàng theo chân tóc chỗ cắt xong mười mấy căn mái tóc. Đại Thúc, ngươi có thể giúp ta đem cái này mười vài cọng tóc bện đến Bạch Hùng vòng tay chung đi. Vân Uyển Nghi đem đầu tóc đưa cho chủ quán Đại Thúc. Có chút chờ mong hỏi. Chủ quán Đại Thúc cười gật gật đầu. Không có vấn đề, nghĩ muốn bện đi vào rất dễ dàng, liền vài phút mà thôi. Đối với Vân Uyển Nghi yêu cầu, chủ quán Đại Thúc rất sảng khoái liền đáp ứng. Rốt cuộc đầu năm nay có tiền chính là lớn ra, điểm này yêu cầu tự nhiên là thỏa mãn. Ngươi cái này là muốn làm gì? Tô Dật Dương có chút kinh ngạc hỏi. Vân Uyển Nghi cười nói. Mọi người đều nói nữ hài tử mái tóc có linh khí. Đem đầu tóc trói tại vòng tay thượng, có thể bảo vệ nữ hài tử nam nhân yêu mến cả đời bình an. Cho nên nha, ta liền thử xem rồi tương đương, không phải có vài câu gọi là một luồng tóc đen một luồng hồn. Cầm dây thừng hệ gửi đi người yêu nha. Hôm nay trước đối phó hả? Đợi ngày khác ta cho ngươi thêm làm cái tốt chút vòng tay. Vân Uyển Nghi dịu dàng nói. Tô Dật Dương nghe vậy, đáy mắt hiện lên quét một cái cảm động, đưa tay sờ sờ Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ. Tuy rằng không nói gì, nhưng mà đáy lòng lại là tràn đầy nhu tình. Ai u, cô nương này thế nhưng mà có tâm. Tiểu tử ngươi có thể phải hào hào quý trọng a. Tốt như vậy nữ hài hiện tại cũng không nhiều rồi. Chủ quán Đại Thúc một bên biên bắt tay vào làm. Liên, vừa hướng Tô Dật Dương cảm khái nói. Tô Dật Dương cười cười. Đó là đương nhiên, ta đều nhanh muốn đem nàng sủng trời cao. Ba người tại quầy hàng phía trước cười nói. Xung quanh du khách là đều là hâm mộ chặt. Đáng tiếc thế nhưng hầu bao không phồng. Chỉ có thể dương mắt nhìn làm nhìn xem. Đương nhiên cũng có chút người bị Vân Uyển Nghi cử động cho làm có chút tâm ngứa. Tâm tư nếu không phải mua cái vòng tay vui đùa một chút. Rốt cuộc một mình một cái vòng tay mới 150 nguyên. Đại bộ phận người vẫn có thể lấy ra. 5 phút sau, hai cái xinh đẹp vòng tay đeo ở Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi trên tay. Vân Uyển Nghi kéo lấy Tô Dật Dương tay. Nhìn xem hai cái vòng tay vui vẻ cực kỳ, nhìn lên tới tương đương vui vẻ. Đại Thúc hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi cáo từ sau, hai người tiếp tục hướng về Hải Dương trong thế giới đi đến. Trên đường Vân Uyển Nghi kéo lấy Tô Dật Dương tay hoạt bát, thật giống như cái không có lớn lên hài tử. Bởi vì mua vòng tay duyên cớ, hai người đi đến Hải Dương trong thế giới khu vực thời điểm. Quan sát pháo hoa vị trí tốt nhất trên cơ bản cũng không có. Hai người tìm đến cái còn xem như yên lặng góc hẻo lánh. Rất nhanh, tại 8 giờ đúng thời điểm, Trường Thịnh Hải Dương thế giới nhân viên công tác bắt đầu châm ngòi pháo hoa. Cùng với lãng mạn tiếng âm nhạc, rực rỡ pháo hoa bắt đầu ở đen kịt trong tinh không tách ra. Hiện trường bầu không khí rất là nhiệt liệt, từng trận tiếng kinh hô liên tiếp. Uyển Nhi, năm nay mùa đông ta dẫn ngươi đi Nhật Bản núi Phú Sĩ nhìn pháo hoa thế nào? Tô Dật Dương đột nhiên hỏi. Vân Uyển Nghi nghe vậy, con mắt hơi hơi sáng lên. Tốt lắm, thuận tiện chúng ta còn có thể đi xem cảnh tuyết. Núi Phú Sĩ cảnh tuyết rất đẹp. Vậy chúng ta liền như vậy định rồi. Đương nhiên. Ngươi nhưng không cho nói không giữ lời. Ngươi muốn thủ tín a? Đó là đương nhiên. Hai người mang đầu, câu được câu không trò chuyện. Pháo hoa càng ngày càng long trọng. Theo lúc ban đầu vẻn vẹn chỉ là Hải Dương trong thế giới phía trên có pháo hoa. Về sau pháo hoa bao trùm phạm vi càng lúc càng rộng, hướng về toàn bộ vườn khu lan tràn. Ôm ấp hái người, nhìn xem rực rỡ pháo hoa, đây là cỡ nào lãng mạn sự tình. Thế cho nên rất nhiều đám tình nhân, rất nhiều cũng đã hôn lên một chỗ. Đối với loại hiện tượng này, Tô Dật Dương cũng không có chú ý tới, nhưng mà Vân Uyển Nghi lại chú ý tới. Nàng nhìn trước mắt nhiều đội chính ôm hôn đám tình nhân, ngập nước con mắt lớn chớp chớp, quay đầu nhìn Tô Dật Dương. Nàng phát hiện đối phương căn bản không có muốn hôn nàng ý tứ. Cái này lệnh nàng thoáng có chút tiểu ảo não. Pháo hoa càng ngày càng long trọng, hiện nay đã bao trùm hơn phân nửa vườn khu, mắt nhìn thấy rất nhanh liền muốn đến cuối cùng lớn cao trào. Vân Uyển Nghi thấy thế, có chút nhịn không được gọi âm thanh Tô Dật Dương. A Dương, ân. Tô Dật Dương nghe tiếng hướng về Vân Uyển Nghi nhìn lại, chỉ thấy Vân Uyển Nghi trực tiếp nhảy đến trên người hắn, đem hắn khẩu trang kéo xuống sau, lại đem chính nàng khẩu trang cũng kéo xuống, sau đó nặng nề hôn đi lên. Tô Dật Dương con mắt có chút trừng lớn, hắn không nghĩ tới Vân Uyển Nghi lại có thể như thế lớn mật. Phải biết bên cạnh hai người nhưng tất cả đều là du khách a. Như vậy trắng trợn hành vi, đây là hắn cái kia mềm manh Uyển Nhi có thể làm ra tới sự tình sao? Bất quá hiện nay Vân Uyển Nghi cũng đã chủ động hôn lên tới. Tô Dật Dương tự nhiên cũng không thể sợ, tay phải kéo lấy Vân Uyển Nghi mật mông, tay trái đỡ lấy Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ, nhiệt tình đáp lại lên. Oanh, tại thời khắc cuối cùng, vô số xoay tròn pháo hoa đánh thăng không, cuối cùng ở trên trời bùng nổ, toàn bộ vườn khu trong chớp mắt bị chiếu rọi không gì sánh được tươi sáng. Nhìn lên tới thật là lộng lẫy chói mắt, nhất rực rỡ tách ra sau, giả không một lần nữa trở về yên tĩnh, mà ôm chặt ôm hôn Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi. Lúc này cũng chậm rãi tách ra. Đôi môi giữa kéo ra một tia óng ánh nước miếng. Cho dù là thiên không như vậy mờ tối, Tô Dật Dương cũng có thể thấy được Vân Uyển Nghi lúc này cái kia hồng hồng gương mặt kiều diễm. Tô Dật Dương giúp đỡ Vân Uyển Nghi đem khẩu trang một lần nữa mang tốt, mà hắn cũng liền mang tương khẩu trang mang tốt. Đối mặt với hắn sáng rực ánh mắt, Vân Uyển Nghi có chút thẹn thùng đầu tựa vào hắn cánh tay thượng. Thẹn thùng, vừa rồi cỗ này gan lớn sức lực đâu này. Tô Dật Dương ôm Vân Uyển Nghi, theo dòng người hướng về Hoành Cầm Vịnh khách sạn đi đến. Trong miệng đồng thời nhạo báng Vân Uyển Nghi. Vân Uyển Nghi không có ứng tiếng, nhưng mà tay cũng tại Tô Dật Dương bên hông nhẹ nhàng bóp hà. Im lặng vung cái làm nũng, hiểu lắm Vân Uyển Nghi Tô Dật Dương không có lại đùa nàng. Ôm Vân Uyển Nghi hướng về khách sạn đi đến. Hoành Cầm Vịnh khách sạn ngay tại vườn trong vùng, cho nên hai người rất nhanh liền đi quay về khách sạn. Trở lại khách sạn rửa mặt sau, hai người làm chút không thể ra trải giường tay chó biết sự tình, liền rất sớm nằm ngủ. Rốt cuộc chơi một ngày, còn có ngày mai còn muốn tham gia Kim Kê Bách Hoa Thưởng trao giải điển lễ. Hôm sau, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người rất sớm liền lên. Đơn giản rửa mặt sau, hai người theo khách sạn kêu chút sớm một chút, đem đồ vật thu thập xong sau. Thời gian vừa vặn chính là 9 giờ rưỡi, cùng ngày hôm qua cùng Trình Mộc Vân ước hẹn thời gian tương đồng. Vân Uyển Nghi không có trang điểm, bởi vì đợi chút nữa đến khách sạn khẳng định còn phải trang điểm. Đến lúc đó tại tháo trang quá phiền toái. Bất quá cứ việc không có trang điểm, Vân Uyển Nghi như trước đẹp tán nhảm, liền tựa như hoa sen mới nở một loại thanh tú mỹ lệ. Mang theo dương hành lý, hai người rất thuận lợi cùng đến đây tiếp hai người Trình Mộc Vân tụ hợp. Xe phát động, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Trình Mộc Vân quay đầu lại nhìn xem hai người, cười trêu chọc nói: nhìn tới nhà của chúng ta Uyển Nghi hai ngày này chơi không tệ lắm. nét mặt tỏa sáng, bị Tô Dật Dương thoải mái không tệ lắm. Vân Uyển Nghi bị Trình Mộc Vân lớn tiêu chuẩn trêu chọc làm cái đỏ thẫm mặt. Đứng dậy đấm nhẹ xuống Trình Mộc Vân, không thuận theo nói, Trình tỷ, ngươi chán ghét, nói xong, đồng thời trừng mắt đang tải gượng cười Tô Dật Dương, giống như giận còn xấu hổ biểu tình nhìn lên tới rất là quyến rũ động lòng người. Nhìn Tô Dật Dương tiểu lão đệ mơ hồ có chút ý động. Ha ha, nói giỡn, Trình Mộc Vân cười cười. Tối hôm qua xem lại các người lưỡng phát ra phi tấn block. Nhìn lên tới chơi rất tốt. Xác thực rất tốt. Trường Thịnh Hải Dương Vương quốc không hổ là quốc gia chúng ta tối đỉnh cấp hải dương thế giới. Nếu như Trình tỷ sau này có rảnh có thể cân nhắc tới đây vui đùa một chút. Tô Dật Dương cười nói. Trình Mộc Vân hơi có chút ý động gật gật đầu. Đồng thời cười đáp. Ngày hôm qua ta xem các ngươi động thái phía dưới fan bình luận. Quả thật quá đùa, rất nhiều Châu Hải fan ngày hôm qua khắp thế giới tìm ngươi nhóm lưỡng. Kết quả hai người các ngươi cũng tại bọn họ cho rằng nhất không có khả năng địa phương xuất hiện. Nhìn xem phía dưới những cái kia đấm ngực dậm chân bình luận ta liền nghĩ cười. Trường Thịnh Hải, Dương Vương Quốc chính là Châu Hải nhiệt lưu lượng lớn địa nhất phương. Đây cũng là bị rất nhiều Châu Hải người cho rằng minh tinh nhất không có khả năng qua lại địa phương. Rốt cuộc người nhiều chuyện phức tạp, bại lộ khả năng tính quá thấp, bọn họ cảm thấy hẳn là không có cái nào minh tinh sẽ đi. Nhưng mà kết quả Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người, hoàn toàn chính là tại bọn hắn cho rằng nhất không có khả năng đi địa phương vui thích chơi hai ngày. Điều này có thể không nhường mọi người phát điên. Cái này có lẽ liền là dưới đèn đen đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.